đặc biệt là vì Hạ Nhất Minh các hạ. Ngạ Đức Văn không chút do dự nói. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng tân chức thần đạo, nhưng Ngạ Đức Văn đối với lực lượng bản thân lại càng tin tưởng. Hạ Nhất Minh cảm thấy tức cười nói. Ngạ Đức Văn các hạ, ngươi và ta tựa hồ cũng không có giao tình gì à? Vẻ mặt Ngạ Đức Văn không chút thay đổi nói. Hạ Nhất Minh các hạ, chẳng lẽ ngươi đã quên 3 năm trước ngươi ở trước thần điện làm cho chúng ta phải chịu nỗi sỉ nhục lớn tới mức nào sao? Hạ Nhất Minh nhìn thấy người này tấn giai thần đạo thì sớm biết việc này sẽ xảy ra, vẻ mặt hắn vẫn tươi cười nói. Chuyện ngày trước chính là do Phất Lan Khắc Lâm tự dứt lấy nhục, về phần Hạ Mỗ đối với chút chuyện nhỏ đó đã sớm quên từ lâu rồi. Vẻ mặt Ngạ Đức Văn rốt cuộc cũng xuất hiện một tia giận dữ. Đây chính là sỉ nhục lớn nhất mấy ngàn năm qua của thần điện. Nếu không thì cũng không khiến cho bọn họ phải xuất ra lá bài cuối cùng để cho hắn tiến vào ngoại hải một chuyến. Nhưng Hạ Nhất Minh lại hời hợt một chuyện, mặc dù biết rõ đối phương nói vậy có dụng ý, nhưng trong lòng hắn vẫn xuất hiện một tia tức giận. Hạ Nhất Minh các hạ, Ngạ Đức Văn lần này đến phương Đông là vì muốn lấy lại danh dự cho thần điện. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh nói. Kẻ hèn này muốn cùng các hạ đánh một trận, xin các hạ đáp ứng. Mặc dù hắn hận không thể giết chết Hạ Nhất Minh ngay lập tức, nhưng nơi này có đông đảo các cường giả thần đạo, hắn cũng không dám coi thường vọng động. Nếu không rất nhiều thần đạo cường giả tiến lên thì hắn đừng mong nghĩ tới chuyện báo thù, cho dù muốn thoát thân cũng không có khả năng. Hạ Nhất Minh chưa kịp nói chuyện thì thanh âm của Mã Dự đột ngột vang lên. Ngao huynh, phương Tây thần điện dám ở trọng địa của Ngũ Hành Môn của ngôn khiêu khích tôn nghiêm của môn phái như vậy, lão phu thật sự nhìn không vừa mắt à? Lúc này ba người Ngao Mẫn Hành không hẹn mà trong lòng thầm mắng lão Mã Dự giảo hoạt. Không biết người này vì Hạ Nhất Minh mà đến, trong lòng ba người còn xuất hiện một tia vui mừng. Mặc dù Hạ Nhất Minh chỉ là hư thần cảnh cường giả, nhưng bên cạnh hắn lại có đông đảo các thần đạo cường giả, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng không muốn trêu chọc vào tổ ong vỏ vẽ này. Bỗng dưng có một tên ngu ngốc từ phương Tây tới khiêu chiến hắn, mà kể kết quả thắng bại ra sao thì đây cũng là chuyện vô cùng tốt. Hơn nữa bọn họ có thể khẳng định việc này tuyệt đối sẽ không bị bỏ qua đơn giản như vậy. Nếu có thể đem toàn bộ phương Tây kéo vào thì họ đối đầu với cường giả vùng Tây Bắc, khiến cho đám người Hạ Nhất Minh không thể bứt ra quản chuyện phương Đông mới là kết quả tốt nhất mà Ngũ Hành Môn mong đợi. Nhưng mà Mã Dự nói ra một câu như vậy đã khiến cho bọn họ dính vào việc này. Một khi đã có người khơi ra thì khó có thể trốn tránh được trách nhiệm. Tuy bọn họ cũng không thích cường giả phương Tây, thậm chí còn có chút thủ địch, nhưng bọn họ lại càng không muốn vì Hạ Nhất Minh mà xuất đầu lộ diện. Nhưng nếu như chuyện này xảy ra trong phạm vi động thiên phúc địa mà bọn họ khoanh tay đứng nhìn thì sẽ khiến cho danh vọng của Ngũ Hành Môn bị đả kích rất lớn. Bọn họ đang tổn hao trăm phương ngàn kế để tái hiện lại sự huy hoàng của Ngũ Hành Môn, cho nên không thể để điều đó xảy ra được. Ngạ Bác Duệ lúc này đột nhiên cười nói. Ngạ Đức Văn, các hạ từ phương Tây xa xôi ngàn dặm đến đây hẳn là rất mệt mỏi. Nếu giờ phút này khiêu chiến thì không hợp lý lắm, hay là để xong mấy ngày nữa đi. Một câu nói này của hắn làm tiêu tán thanh âm của Mã Dự. Chỉ cần tiểu tử phương Tây này không ở trong Ngũ Hành Môn đòi giao chiến với Hạ Nhất Minh thì bọn họ sẽ không còn liên quan tới nữa. Sắc mặt Ngạ Đức Văn trở nên ngưng trọng, hắn chậm rãi đứng lên, từ từ trên người tỏa ra một cỗ khí thế mênh mông. Đây là khí tức chiến đấu ác liệt, loại khí tức này giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, hướng thẳng về phía Hạ Nhất Minh lao tới. Trên mặt đám người Mã Dự lộ ra một tia cổ quái, trong lòng nhất thời mừng thầm. Tên Ngạ Đức Văn này mặc dù có được thực lực cường đại, nhưng hắn rõ ràng không biết được quan hệ của các thần đạo cường giả phương Đông. Trên thực tế, Ngạ Đức Văn chẳng những không hề hay biết gì, thậm chí khi tiến vào đại lục phương Đông còn không biết thế giới này đã không còn giống như lúc hắn rời đi. Ở trong lòng hắn, khi hắn tấn giai thần đạo là đã có thể hoành hành ở phương Đông không hề cố kỵ điều gì. Bất cứ cái gì ngăn cản trước mặt hắn thì đều bị coi như một đám kiến hôi. Nhưng khi hắn tới đây, thấy được đông đảo thần đạo cao thủ, hai mắt nhất thời trợn tròn lên. Đúng là bởi vì sự thật vượt qua sự tưởng tượng của hắn, khiến cho trái tim hắn mất đi sự cân bằng, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn sai lầm này. Sắc mặt Ngạ Bác Duệ nhất thời đen cả lại. Hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà Ngạ Đức Văn vẫn lựa chọn ngay lập tức động thủ. Nếu lúc này để cho hắn cùng Hạ Nhất Minh động thủ thì thật sự là đại sỉ nhục trong Ngũ Hành Môn. Không cần phải nghĩ ngợi gì, hắn vùng tay áo lên, một cỗ khí thế giống như thực chất được phóng ra, trực tiếp ngăn cản khí thế của Ngạ Đức Văn lại. Lực lượng của song phương ở giữa không trung va chạm vào nhau, hơn nữa còn sinh ra ba động kịch liệt bắn ra khắp nơi. Mới chỉ so về khí thế mà đã khiến cho người ta phải sợ hãi như vậy, thì khi thần đạo cao thủ giao chiến với nhau, không phải bất kỳ cường giả cảnh giới nào có thể so sánh được. Nga Mẫn Hành tức giận hừ một tiếng, thanh âm của hắn giống như một chiếc rì sắt hung hăng đánh vào trong lòng mọi người. Đặc biệt là Ngà Đức Văn lại càng thay đổi sắc mặt. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, vì thần đạo cường giả phương Tây này cũng không mượn cơ hội đó để xuống đài, mà cổ tay hắn hơi rung lên, một thanh đại kiếm tỏa ra kim quang sáng lạn xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, không chỉ đám người Nga Mẫn Hành lộ vẻ phẫn nộ trên mặt, ngay cả đám người Mã Dự, Bảo Nham Trúc cũng phải ngạc nhiên. Trước mặt nhiều thần đạo cường giả của phương Đông mà hắn còn dám lấy ra thần binh nữa chứ? Tên tiểu tử này có phải đầu óc toàn bã đậu không, hay một kẻ tâm thần đây? Chỉ là cũng không ai biết, lúc này bản thân Ngả Đức Văn cũng rất ngạc nhiên. Hắn vô cùng khó hiểu nhìn trường kiếm trong tay, bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mà mình không thể nhẫn nại được đã xuất ra thần binh. Hắn cũng không biết, khi hắn thừa nhận ý thức truyền thừa của người trên thần chi đảo, thì thu hoạch cũng không chỉ có kinh nghiệm và trí nhớ, mà ngay cả tính cách cao ngạo của đối phương cũng khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Trong thời đại của hắn, hắn tung hoành thiên hạ được xưng là vô địch. Đông đảo các thần đạo cường giả ở đây, mặc dù tạo thành áp lực tâm lý rất lớn cho hắn, nhưng lại càng làm cho tính cách đấy bị dẫn phát ra. Mãi cho tới khi thần kiếm xuất hiện trong tay, hắn mới mơ hồ cảm giác được phản ứng của mình dường như có chút thái quá. Bất quá, tình huống đã tới mức này, thì dù hắn có muốn nói gì cũng đã chậm. Nga Bác Duệ bình tĩnh tiến lên trước. Trong tay hắn lúc này đã xuất hiện một thanh trưởng côn kỳ dị. Hắn nhanh chóng điểm về phía trước ngực Ngà Đức Văn. Trong ba vị thần đạo của Ngũ Hành Môn, lúc này chỉ có hắn ra tay mới miễn cưỡng được coi là không ỷ mạnh hiếp yếu. Ngà Đức Văn tựa hồ cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng phản ứng của hắn tương đối mau lẹ. Thần kiếm trong tay nhanh chóng được huy động, tạo thành một đạo quang thải, rồi đột nhiên che chắn đường tiến công của trưởng côn. Sau đó, vô số quang mang ngưng tụ tại một điểm, đánh thẳng vào trung tâm của trưởng côn. Thời gian giờ phút này trong nháy mắt dừng lại. Mộc côn trong tay Nga Bác Duệ lập tức bị bạo liệt, lực lượng dư thừa còn lại sau khi trùng kích còn tạo thành một đạo gió lốc trong sơn cốc. Nga Bác Duệ kêu khẽ một tiếng, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Đối phương chỉ tùy tiện ra tay mà đã đủ uy lực phá vỡ thần binh của hắn, hơn nữa dư lực vẫn còn cuồn cuộn không dứt. Lúc này hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ khổng lồ. Đối phương nhìn thì tựa hồ tiện tay một kiếm, nhưng uy lực khó có thể tưởng tượng nổi. Thiên địa chi lực quanh người hắn bắt đầu được điều động. Thần đạo cường giả ở trên đại lục giao thủ có rất nhiều kiêng kỵ, cho dù là ai cũng không dám tùy ý phóng thích thiên địa chi uy. Đây là vì thần đạo cường giả chỉ cần giơ tay nhấc chân đã tạo thành lực phá hoại rất lớn đối với hoàn cảnh xung quanh. Cho nên nếu như không phải lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không bao giờ giao thủ trên đại lục, càng không thể ở trong một tông môn của một môn phái nào đó giao thủ. Nhưng mà tình thế lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Vì chống đỡ một kiếm cường đại này, Nga Bác Duệ đã bất chấp hoàn cảnh nơi đây. Trong nháy mắt, thiên địa chi lực khổng lồ đã tụ tập về nơi đây. Có thể làm được như thế cũng chỉ có thần đạo cường giả. So sánh với Hạ Nhất Minh cùng thần đạo Khôi Lỗi trước khi hắn tấn chức thần đạo, thì thiên địa chi lực tụ tập lại còn không bằng 1/10 bây giờ của Nga Bác Duệ. Cổ tay nhẹ nhàng vung lên, thiên địa chi lực khổng lồ được phóng ra ngoài. Trong nháy mắt, cả sân cốc đều quanh quẩn những thanh âm ồ ồ. Đây chính là do thần đạo cường giả ngưng tụ lực lượng khiến cho thiên địa biến sắc. Nga Mẫn Hành hơi chần chờ một chút, hắn quay đầu nhìn về phía cây đại thụ một lát, tựa hồ như được khẳng định nào đó, cho nên không ra tay ngăn cản. Mà trên thực tế, loại lực lượng đang ngưng tụ có thể khiến cho thiên địa chi lực biến sắc kia đang bị một loại lực lượng nào đó phong tỏa ở trong sơn cốc. Mà dù cố lực lượng này không hề biến mất hay suy yếu, nhưng cũng không thể nào lan ra ngoài sơn cốc được. Nếu không như thế, cho dù là trong sơn cốc, cố lực lượng này cũng không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới thần thụ. Lực phá hoại của cố lực lượng này có thể san phẳng một ngọn núi, vậy mà chỉ giống như một cơn gió mạnh thổi qua, không thể tạo ra được một chút thương tổn nào với thần thụ. Lực lượng khổng lồ vây quanh người Ngà Đức Văn. Vì thần đạo cường giả phương Tây Ngà Đức Văn vừa mới phát thần uy, đem thần binh của Nga Bác dậy hủy đi, đột nhiên làm cho người ta phải choáng váng. Thiên địa chi uy không gặp một chút trở ngại nào bắn thẳng về phía hắn. Tất cả mọi người đều giật mình. Cho dù Nga Bác Duệ không ra tay lưu tình, giờ phút này cũng cảm thấy có chút hối hận. Chẳng lẽ người này thật sự thần kinh sao? Nếu cứ như vậy giết chết người này, chỉ sợ sau này sẽ phải ứng phó với sự trả thù của cường giả phương Tây. Bọn họ sẽ di chuyển mục tiêu từ Hạ Nhất Minh sang Ngũ Hành Môn. Nhưng mà Ngay lúc thiên địa chi uy sắp bao phủ quanh người, Ngả Đức Phan đột ngột dâng trường kiếm lên. Tiếp theo đó, mọi người chỉ thấy kim quang bắn ra khắp nơi, thần uy như biển. Một cỗ lực lượng quỷ dị từ trên thanh trường kiếm lan ra. Không gian chung quanh bắt đầu có những ba động kỳ dị. Các loại lực lượng đang theo một phương thức nào đó tụ tập lại quanh người Ngả Đức Văn. Một luồng khí lạnh từ trong lòng mọi người bốc lên. Sau khi nhìn thấy mảnh kim quang này, trong lòng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một cỗ áp lực mãnh liệt. Ở trong những người này, cũng chỉ có ngụy thần cảnh cường giả mới có thể chống đỡ lại được loại lực lượng nó. Nhưng vẻ mặt bọn họ cũng rất khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều biết cỗ lực lượng này chính là lĩnh vực. Chỉ có ngụy thần cảnh cường giả mới có thể thi triển ra loại lực lượng này. Thiên địa chi y khổng lồ sau khi tiến vào vùng quang mang màu vàng do thần kiếm phát ra đều biến mất, không thể tiếp tục tạo ra được chút tác dụng nào nữa. Lực lượng lĩnh vực uy nghiêm như núi, không hề dao động, rộng lớn như biển, khó có thể thấy được giới hạn. Thiên địa chi uy của Ngạo Bác Duệ biến mất một cách vô thanh vô tức. Hai mắt Ngả Đức Văn chớp động tinh quang, một kiếm hắn thi triển ra khiến cho quang hoa vạn trượng. Một loại lĩnh vực lực lượng màu vàng theo kiếm của hắn mà lan tỏa ra trong sơn cốc. Sắc mặt Ngao Bác Dậy trắng bệch, khi đối phương thi triển ra lĩnh vực, hắn đã biết không tốt rồi. Lực lượng cấp bậc này thi triển ra thì hắn không hề có cơ hội để thủ thắng. Mắt thấy quang mang màu vàng sắp lan tỏa tới, hai chân hắn nhanh chóng di động về phía sau. Nhưng mà ngay lúc này, trên mặt Hạ Nhất Minh có một chút quang mang khiếp sợ và không hiểu, chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào hắn lại xuất thủ. Động Thiên Phúc Địa của phương Đông chính là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng. Ở trong vùng núi non này có một gốc cây cổ thụ đã mấy ngàn năm, được người ta gọi là thần thụ. Bên dưới gốc cây thần thụ đó, hoàn cảnh vô cùng tươi tốt, các loại mùi hoa thoang thoảng khắp nơi, giống như dân gian tiên cảnh vậy. Tuy nhiên lúc này, hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Một kiếm do Ngạt Đức Văn chém ra, sau khi phá vỡ thiên địa chi uy của Ngao Bác Dậy, cố lượng lĩnh vực này tiếp tục được khuếch tán ra, làm cho người ta cảm giác như thực vật nơi đây đang phát ra những tiếng rên đau đớn. Ngầm Mãn Hành cùng Vi Cẩm Thuận vẫn như trước không hề ra tay, bởi vì bọn họ vô cùng tin tưởng chỉ cần còn ở trong vạn thụ cốc thì lấy lực lượng của thần thụ hôm nay sẽ không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là bọn họ không nghĩ được cuối cùng lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Hà Nhất Minh dĩ nhiên lại chủ động ra tay, ngũ thải quang mang trong nháy mắt xuất hiện ở giữa Ngạt Đức Văn cùng với Ngao Bác Dậy. Khi quang mang này bắt đầu lan tỏa ra, hai người đang giao thủ với nhau nhất thời bị đình chỉ lại. Quang mang xinh đẹp này trong nháy mắt đã tách bọn họ ra. Mặc dù hai người bọn họ giao thủ chưa tới mức sinh tử, nhưng ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh bày ra lực lượng cũng đủ để khiến cho bọn họ phải rời sự chú ý. Ngũ hành đại luân hồi chi hòa. Ngả Đức Văn lùi lại sau mấy bước, giơ kiếm lên trước ngực đề phòng. Ngạo khí vừa rồi của hắn đã hoàn toàn được thu liễm lại, thần sắc ngưng trọng nhìn Hạ Nhất Minh. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Ngao Mẫn Hành truyền ra. Đám người Hạ Nhất Minh cùng Mã Dự cường thế xuất hiện, phương Tây cường giả không hiểu chuyện tham gia, thậm chí Hạ Nhất Minh lại đột ngột ra tay. Những chuyện phát sinh ngày hôm nay đều đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lão nhân này. Mặc dù hàm dưỡng của hắn khá sâu, nhưng giờ đây trong lòng cũng phải xuất hiện một tia tức giận. Ngao Mẫn Hành đột ngột vung tay lên, đồng dạng ngũ thải quang mang xuất hiện ở giữa hư không. Đây là một cỗ lực lượng cường đại thuần túy. Hai mắt Ngả Đức Văn chăm chú quan sát, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ nguy hiểm rất lớn, vô ý thức đưa kiếm lên chắn trước ngực. Ngay lúc hắn hoàn thành động tác này, không gian ngũ thải quang mang đã khuếch tán tới trước người. Ngao Mẫn Hành cũng không sử dụng thần khí ngũ hành hoàn, mà chỉ sử dụng thần lực khổng lồ trong người ngưng tụ thành ngũ hành đại luân hồi chi hoa để phóng xuất ra. Chỉ đơn độc nói về điều này đã cho thấy hắn có được thực lực ở trên Hạ Nhất Minh. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, quanh người Ngả Đức Văn đột nhiên xuất hiện quang mang màu vàng. Mặc dù lực lượng lĩnh vực vô cùng cường đại, nhưng làm kẻ khác kinh ngạc chính là lực lượng màu vàng của hắn không thể hoàn toàn triệt tiêu ngũ hành đại luân hồi chi hoa của Ngao Mẫn Hành. Dưới tình huống lấy cứng chọi cứng, hắn đã bị đẩy bật về phía sau mấy trượng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi thay đổi. Ngao Mẫn Hành vừa ra tay đã bày ra thực lực của ngụy thần cảnh cường giả. So sánh với biểu hiện của Vi Cẩm Thuận thì giống như một trời một vực vậy. Cường giả như vậy mới chân chính là thần đạo đệ nhất cao thủ chân chính của nhân loại. Trách không được ngay cả Mã Dự, Song Xí Bạch Hổ cùng với Nguyên Quyên ba người cũng không dám có hành động khiêu khích hắn. Ngao Mẫn Hành lúc này thu tay lại, ngũ thải quang mang ở giữa không trung cũng tiêu biến mất. Chỉ là vẻ mặt của hắn không hề có nửa điểm vui mừng nào cả. Với thân phận của hắn mà ra tay đối phó với một thần đạo cường giả vừa tấn chức thì quả thật là ỷ mạnh hiếp yếu. Hừ lạnh một tiếng, Ngạo Mẫn Hành hờ hững nói, bằng vào uy lực của thần khí may mắn thắng một chiêu cũng không phải là chuyện giỏi. Lúc này mọi người mới giật mình nhìn về phía thanh đại kiếm màu vàng trong tay Ngạ Đức Văn. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cho Ngạ Bác Duệ dễ dàng nhận thua. Thanh đại kiếm màu vàng trong tay Ngạ Đức Văn một lần nữa ngưng tụ quang mang màu vàng, sau đó bao phủ lấy thân người hắn. Không gian quanh người hắn tựa hồ như ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, hơn nữa còn chậm rãi vươn những xúc tua ra ngoài để thăm dò. Ngạ Mẫn Hành nhếch mép cười nói, Ngạ Đức Văn, ngươi cùng với thần kiếm có thể phối hợp nhịp nhàng, ngay cả lĩnh vực của thần khí cũng vận dụng được thì quả thật là rất giỏi. Nhưng đáng tiếc là lĩnh vực của thần khí dù sao cũng không bằng lĩnh vực của thần đạo chính thức. Nếu ngươi còn không thức thời thì đây chính là tự tìm đường chết. Một khi lão phu đã ra tay thì quyết sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ngạ Đức Văn chần chừ một chút, nghĩ tới uy lực một kích vừa rồi của đối phương, trong lòng cũng có chút do dự. Người phương Đông này đến tột cùng là từ đâu đi ra? Vì sao từ trước tới nay không bao giờ nghe thấy? Bất quá, hắn xoay chuyển ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nhất Minh, đưa thanh kiếm lên chỉ về phía Hạ Nhất Minh nói, các hạ tôn kính, ta đi tới phương Đông chỉ là muốn tìm kiếm Hạ Nhất Minh, hơn nữa muốn từ hắn đòi lại công đạo. Trừ chuyện đó ra thì không có địch ý nào với cả phương Đông, cho nên xin mời các hạ không nên nhúng tay vào chuyện này. Hắn nói những lời này cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Khi hắn vừa tiến vào đại lục phương Đông thì tâm tình vô cùng cao ngạo, chỉ cần bất cứ thứ gì dám cản đường hắn thì hắn sẽ lập tức phá hủy. Nếu không như thế, hắn cũng không có khả năng khi nghe thấy địa điểm của Ngũ Hành Môn đã lập tức chạy tới đây mà không để ý đến điều gì khác. Nhưng mà lúc này trước mặt hắn có rất nhiều thần đạo cường giả, hắn hiển nhiên không có khả năng đem ý định ban đầu của mình nói ra, chỉ đành đem toàn bộ mục tiêu tập trung lên Hạ Nhất Minh. Nơi này là trọng địa của Ngũ Hành Môn, cũng không phải là phương Tây thần điện của các hạ. Ngạ Mẫn Hành hừ lạnh một tiếng, người ở đây tùy tiện ra tay chính là không xem ta vào đâu. Bất quá nề tình Lý Áo Ba Đặc ở cùng ta 500 năm, lão phu sẽ tha cho người, hãy nhanh cút đi. Mặc dù hắn không hài lòng với Ngạ Đức Văn, nhưng lại càng không muốn chịu tội thay Hạ Nhất Minh, cho nên định đem người này đuổi đi cho xong việc. Ngạ Đức Văn chậm rãi thu lại trường kiếm trong tay, hắn nhìn chăm chú về phía Hạ Nhất Minh nói, Hạ Nhất Minh các hạ, ngài mới rồi thi triển Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hòa, quả nhiên là tuyệt học đệ nhất của phương Đông. Nếu ngài nguyện ý thì hãy tiếp nhận lời khiêu chiến của ta. Hắn cũng là người thông minh, không hề đề cập tới công pháp do Ngao Mẫn Hành thi triển. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của vị lão nhân này, hắn tuyệt đối không dám tiếp tục khiêu chiến nữa. Hạ Nhất Minh hơi cười nói, Ngạ Đức Văn các hạ đã kiên trì như vậy, tiểu đệ cũng chỉ đành phụng bồi mà thôi. Miêu Tử Long cùng đám người thân cận với Hạ Nhất Minh đều đưa ánh mắt không hiểu nhìn hắn. Dựa theo hiểu biết của bọn họ với Hạ Nhất Minh thì những điều hắn vừa làm thật sự rất khó tin. Bạch Mã Lôi Điện hí dài một tiếng, nó tiến lên trước một bước, ánh mắt xinh đẹp tỏa ra sát khí, xung quanh thân thể lôi điện liên tục chớp lên. Những đạo lôi điện nhỏ này như một đàn rắn chạy toán loạn khắp nơi, rồi hội tụ lại tạo thành một con mãng xà lớn, làm cho người ta vừa nhìn đã sợ hãi. Cảm thụ được khí tức cường đại của lôi điện chi lực từ trên Bạch Mã Lôi Điện phóng ra, sắc mặt Ngạ Đức Văn hơi đổi. Trường kiếm trong tay hắn sáng lên, lĩnh mực vào vàng lại một lần nữa chuẩn bị phát động. Đối mặt với một loại lực lượng cường đại như vậy, hắn không hề dám chảnh màng. Miêu Tử Long cười ha hả nói, Ngạ Đức Văn các hạ, đây chính là bản sinh thần thú của Hạ huynh đệ. Nếu ngươi đã hướng hắn khiêu chiến thì phải tiếp nhận tuyệt kỹ nhân thú hợp nhất của hắn. Đám người Mã Dự để lộ ra một tia mỉm cười, tỏ vẻ hiểu ý. Mặc dù Hạ Nhất Minh từng ở trong Tử Vong Chi Địa từng có chiến tích đánh thắng Vi Cẩm Thuận, ngụy thần cảnh cường giả, nhưng khi đó Vi Cẩm Thuận vẫn chưa ngưng tụ được lĩnh vực của mình. Dưới tình hình như vậy đã bị đánh bại, cũng không thể nói là Hạ Nhất Minh có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Mà lúc này Ngạ Đức Văn lại là hư thần cảnh cường giả, nhưng hắn lại có thể thi triển ra lực lượng lĩnh vực hàng thật giá thật. Đối phương có năng lực như vậy thì cho dù là người có lạc quan cũng không dám chắc chắn Hạ Nhất Minh sẽ chiến thắng, cho nên khi Bạch Mã Lôi Điện đứng ra, bọn họ đều giơ cao tay đồng ý. Ngạ Đức Văn hừ lạnh một tiếng nói, thần đạo cường giả của phương Đông định lấy nhiều thắng ít sao? Miêu Tử Long liên tục lắc đầu, hắn nghiêm mặt nói, Ngạ Đức Văn các hạ, người xuất thân từ thần điện, như vậy phải hiểu rõ lịch sử trước kia chứ? Hắn cười nói, ngày trước đệ nhất cường giả phương Đông Ngũ Hành lão tổ đi tới phương Tây khiêu chiến, thần điện của các ngươi phái người ra khiêu chiến chính là Long Kỵ Sĩ à? Động tác của Ngạ Đức Văn nhất thời cứng đờ, khí thế của hắn nhất thời có vài phần bị giảm bớt đi. Nụ cười trên mặt Mưu Tử Long càng lúc càng tươi. Lão phu xin hỏi ngươi một tiếng, không biết trận chiến đó kết quả là ai thắng? Ánh mắt Ngạ Đức Văn lộ ra một tia tức giận. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm đột nhiên vung lên, cao giọng nói. Được, để cho ta lĩnh giáo một chút tuyệt kỹ nhân thú hợp nhất của Hạ Nhất Minh các hạ. Hạ Nhất Minh hơi cười, hắn chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vỗ lên cổ Bạch Mã Lôi Điện, nó lập tức ngoan ngoãn lui lại sau mấy bước. Ngạ Đức Văn các hạ, nơi này dù sao cũng là trọng địa của Ngũ Hành Môn, không phải là chỗ để giao thủ. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói, xin mời đi theo ta. Hắn quay sang ba vị cường giả của Ngũ Hành Môn, thoáng gật đầu một cái, rồi thân thể chậm rãi bay về phía xa. Bảo Chữ lập tức nhảy lên người Bạch Mã Lôi Điện, hai đầu thần thú lập tức bám sát theo phía sau. Ngạ Đức Văn hừ lạnh một tiếng, hắn nếu đang nói lời khiêu chiến thì hiển nhiên không hề sợ hãi, quang mang màu vàng chợt lóe lên, nhanh chóng đuổi theo Hạ Nhất Minh. Ngay sau đó, cơ hồ các vị thần đạo cường giả còn lại đều liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không hẹn mà cùng bay lên đuổi theo. Bất quá mơ hồ trong ánh mắt mỗi người đều xuất hiện theo một chút tiêu ý lờ mờ. Gần như chỉ trong thoáng chốc, Vạn Thụ Cốc chỉ còn sót lại ba vị cường giả của Ngũ Hành Môn. Ba người bọn họ nhìn sân cốc trống trải, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Lần này hội tụ đối với bọn họ mà nói thì đã được dự tính rất lâu rồi. Mặc dù đột nhiên có đám người Hạ Nhất Minh tham dự, nhưng bọn họ vẫn hoàn toàn tin tưởng mình có thể khống chế được cục diện. Thế nhưng đột nhiên thần đạo cường giả Ngạ Đức Văn của Phương Tây Thần Điện đột ngột xuất hiện, làm cho mọi dự tính ban đầu của bọn họ bị đảo lộn, hơn nữa đều biến thành công cốc. Ngạ Mẫn Hành hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta cũng đi. Bóng người hơi chớp động, toàn bộ thần đạo cường giả đều rời khỏi sơn cốc, để lại phía sau các đệ tử Ngũ Hành Môn trợn tròn hai mắt nhìn nhau không biết phải làm sao. Trên trời cao đột ngột có những quang ảnh nhanh chóng bay về cùng một phía. Người bình thường ở trên mặt đất nếu như ngẫu nhiên ngẩng đầu lên chứng kiến thì trợn mắt cứng lưỡi, thậm chí quỳ lại không chịu đứng dậy. Đối với người bình thường mà nói, những người có thể phi hành trên bầu trời không nghi ngờ gì chính là thần linh. Mà trên thực tế, những người đang tu luyện trên thế giới này cũng hưởng những lời khen tặng giống như thần vậy. Tốc độ của Bảo Nham Trúc được khống chế ở một mức nhất định. Hắn không bám sát theo sau Hạ Nhất Minh cùng với Ngạ Đức Văn, cũng không lùi hẳn lại cùng với ba người còn Ngũ Hành Môn. Hắn trầm giọng nói, các vị, tình huống của Hạ trưởng lão tựa hồ có chút không đúng. Có thể đứng ở đây thì mọi người ai cũng là những lão cáo giả, hiển nhiên hiểu rõ được ý tứ của hắn. Ở trong Vạn Thụ Cốc, Hạ Nhất Minh chủ động ra tay tiếp một kích của Ngạ Đức Văn, vô luận là xem xét từ phía nào thì hắn cũng không nên làm như thế. Miêu Tử Long cũng khẽ gật đầu nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thần trí Hạ Nhất Minh rất thanh tỉnh, không có chút nào là rối loạn, cho nên hắn hơi dừng lại một chút nói, ta nghĩ rằng hắn đang có dụng tâm gì đó. Mã Dự cười ha hả nói, chúng ta dù có đoán giả đoán non thì cũng không ra được gì đâu, không bằng chờ hắn đánh xong rồi hỏi thẳng là được. Hai người Miêu Tử Long khẽ gật đầu, nhưng trong lòng bọn họ vẫn quan tâm như trước. Ngược lại, Mã Dự thì vô ưu vô lo. Đây cũng là hắn không có quan hệ gì đặc biệt với Hạ Nhất Minh nên mới giữ được sự bình tĩnh như thế. Từ xa, truyền lại những tiếng sóng biển xô vào vách đá. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, bọn họ đã đi tới gần vùng duyên hải. Bất quá tới đây rồi, hắn cũng không có dấu hiệu ngừng lại mà còn phi hành nhanh hơn. Chỉ là từ trên thân thể hắn mơ hồ nổi lên một cỗ khí tức mênh mông như sóng biển. Sắc mặt Ngạ Đức Văn hơi trầm xuống, khi cảm ứng được khí tức trên người đối phương phát ra, hắn hiểu được sắp động thủ cùng với Hạ Nhất Minh. Quang mang màu vàng ở trên người hắn lưu chuyển không ngừng, chúng tụ tập lại giống như đã biến thành thực chất. Mặc dù hắn đã tấn giai thần đạo, cho dù là không sử dụng thần binh phi hành cũng có thể theo được tốc độ của đám người Hạ Nhất Minh, nhưng bởi vì có đông đảo các cường giả phương Đông bao quanh, cho nên hắn lựa chọn biện pháp ổn thỏa, sử dụng thần quang của thanh đại kiếm để bao quanh trợ giúp phi hành. Cuối cùng, sau khi xâm nhập vào đại hải, thân hình Hạ Nhất Minh đột ngột dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy biển rộng mênh mông, ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không có. Đây chính là nguyên nhân Hạ Nhất Minh dừng lại. Thần đạo cường giả tuy có thể phá núi lấp biển, nhưng dù sao thì vẫn có điểm cực hạn. Ở trong hoàn cảnh đặc thù này giao thủ, ngoài trừ hải dương sinh vật gặp phải tai bay vạ gió, thì ảnh hưởng đối với hoàn cảnh xung quanh sẽ cực kỳ nhỏ bé. Ngạ Đức Văn các hạ, phong cảnh nơi này thật sự không tồi. Hạ Nhất Minh cười tủm tỉm nói, ngươi hãy chuẩn bị thật tốt rồi hãy bắt đầu. Ngả Đức Văn vung trường kiếm trong tay lên nói, ta đã sớm chuẩn bị tốt, xin mời. Trong suy nghĩ của hắn, Hạ Nhất Minh nếu liên thủ với Bạch Mã Lôi Điện thì hắn có thần khí đại kiếm. Hơn nữa càng chủ yếu hơn là hắn có tri thức cùng kinh nghiệm truyền thừa, có thể đem uy lực chính thức của thần khí kích phát ra, cho nên dù là lấy một địch hai thì vẫn nắm chắc cơ hội để chiến thắng. Hạ Nhất Minh quay sang Bạch Mã Lôi Điện làm một cái thủ thế. Đầu thần thú này bất mãn hí nhẹ lên một tiếng, nhưng nó cũng không làm trái ý tứ của Hạ Nhất Minh mà từ từ lui lại phía sau. Ngạn Đức Văn giật mình nói, bạn sinh thần thú của ngươi vì sao không ra tay? Hạ Nhất Minh bật cười nói, chờ tới khi nghĩ đánh bại được ta thì nó sẽ ra tay. Ánh mắt Ngạn Đức Văn hiện lên một tia quang mang phẫn nộ. Hắn không thèm nói một lời nào mà quơ đại kiếm lên. Quang mang màu vàng từ trên thân đại kiếm nhanh chóng khuếch tán ra, tràn về phía Hạ Nhất Minh. Nụ cười trên mặt Hạ Nhất Minh đã sớm được thu lại. Ngoài miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng khi đối mặt với thanh thần khí này, đặc biệt là uy lực của nó thì vô cùng kiêng kỵ. Cổ tay hơi rung lên, ngũ hành hoàn đã xuất hiện trên tay hắn. Ngũ thải quang mang cũng lan tràn ra, như gặp được người yêu, nó nhanh chóng lan về phía quang mang màu vàng. Chỉ là quang mang màu vàng do đại kiếm phóng ra mang theo uy lực mà người khác khó có thể tưởng tượng được. Ngũ thải quang mang do Hạ Nhất Minh thi triển ra mặc dù cường đại, nhưng khi tiếp xúc với quang mang màu vàng nhất thời bị trói buộc lại. Giống như côn trùng trong lúc vô tình gặp phải mạng nhện, giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Một cỗ lực lượng không ngừng tấn công vào ngũ hành lực lượng của Hạ Nhất Minh, mà loại lực lượng này cũng không phải xa lạ gì với Hạ Nhất Minh. Đây chính là lực lượng tịnh hóa của quang minh chi lực. Đại kiếm trong tay đối phương phóng xuất ra lĩnh vực lực lượng để khắc chế Hạ Nhất Minh. Hơn nữa năng lực đặc thù của loại lĩnh vực này đang dần làm suy yếu ngũ hành quang mang. Khẽ cau mày, mặc dù khi còn ở trong tử vong chi địa, Hạ Nhất Minh cũng không chỉ một lần kiến thức lực lượng của lĩnh vực. Hơn nữa bản thân hắn cũng từng hai lần ngẫu nhiên ngưng tụ được lĩnh vực. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫu nhiên thành công mà thôi. Để mà hắn 100% thi triển được thì rất khó có thể xảy ra. Huống chi, đây là lần đầu tiên hắn chính thức giao thủ với cường giả có lĩnh vực. Đến tận lúc này mới có thể thử nghiệm được sự đáng sợ của loại lực lượng này. Bên trong lĩnh vực đặc thù của đối phương, vô luận bản thân có công kích cường đại tới đâu thì cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn thực chất nào. Bởi vì ở bên trong đó, lực lượng của địch nhân bị suy yếu trên diện rộng, trừ phi bài trừ được cỗ lực lượng này hoặc có được một loại lực lượng ngang bằng. Nếu không khi hai bên giao chiến, sẽ mang tới một trận chiến không được như mong đợi. Ngày trước, sở dĩ Nga Mẫn Hành có thể bằng vào lực lượng của bốn người chống đỡ lại ngàn vạn tử vong sinh vật màu vàng tấn công là nhờ vào lực lượng đặc thù của lĩnh vực. Nếu chỉ dựa vào thần lực của bản thân bọn họ thì coi như cường đại gấp trăm lần cũng phải chết khi bị nhiều quái vật như vậy tấn công. Ngã Đức Văn quát lên một tiếng, đại kiếm trong tay được vung cao lên. Theo động tác của hắn, không gian bốn phía bắt đầu rung động, quang minh lực lượng lấy hắn làm trung tâm bắt đầu phát tán ra xung quanh. Hai mắt Ngả Đức Văn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh. Chỉ cần đối thủ lộ ra sơ hở nào là quang minh lĩnh vực lập tức có thể bao trùm vào trong đó. Như vậy trận chiến này hắn giành thắng lợi một cách dễ dàng. Nhưng thân hình Hạ Nhất Minh vô cùng linh động. Khi đối phương bắt đầu khuếch trương ra lĩnh vực, hắn lập tức không chút do dự tách ra. Sau khi hắn biết được sự cường đại của lực lượng lĩnh vực thì không dám tự mình tiến vào bên trong lĩnh vực bao phủ nữa. Thân hình hắn ở giữa không trung giống như biến thành một đạo gió lốc, không ngừng di chuyển ở trong phạm vi rộng, tiến hành đủ mọi thủ đoạn công kích. Ngả Đức Văn mặc dù có được lĩnh vực, nhưng loại lĩnh vực này không phải do tự thân hắn phóng ra, cho nên muốn duy trì nó thì tiêu hao thần lực gấp đôi so với bình thường. Cho nên Hạ Nhất Minh định chơi chiến thuật tiêu hao thể lực địch, hắn muốn đem mỗi một phần lực lượng của địch tiêu hao một cách sạch sẽ. Động tác của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh, hắn tựa hồ như hóa thành một ngọn gió. Do sự chuyển động của hắn đã làm cho không gian bốn phía xảy ra biến hóa kỳ dị. Một cơn gió khổng lồ xuất hiện, liên tục vòng quanh Ngả Đức Văn, dần dần tạo thành một cơn lốc nhỏ. Cơn lốc này xuất hiện là do một người trong nháy mắt hấp thụ thiên địa chi lực tạo thành thiên địa chi uy. Sau khi cơn lốc này được Hạ Nhất Minh ngưng tụ tới tình trạng mạnh mẽ, hắn rung cổ tay lên, khẽ quát một tiếng. Đi! Cơn lốc này giống như có đôi mắt, nó bắt đầu di chuyển về phía Ngả Đức Văn. Mắt thấy một cỗ lực lượng cường đại sắp ập tới, Ngạ Đức Văn nhẹ nhàng vung đại kiếm lên, làm cho quang minh lĩnh vực tăng vọt. Hắn đâm tới trước một kiếm, trực tiếp phá vỡ cơn lốc xoáy do Hạ Nhất Minh ngưng tụ lực lượng tạo thành. Chỉ chốc lát, tác dụng của quang minh lĩnh vực được thể hiện ra, cơn lốc xoáy khổng lồ từ từ bị khuyết thiếu đi một vài bộ phận. Trong lĩnh vực quang minh, một bộ phận của cơn lốc xoáy đã bị chúng nó tinh lọc trở thành vô thuộc tính. Sau khi nó bị khuyết thiếu một nửa thì chỉ duy trì thêm một lát nữa là biến mất. Phần lực lượng còn lại có lòng mà không có ập tới được người Ngạ Đức Văn, không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào với hắn. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang, lĩnh vực lực lượng không ngờ lại cường đại tới như vậy. Ngay cả thiên địa chi y khi gặp phải cố lực lượng này cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Chỉ cần tiến vào trong quang minh lĩnh vực thì tựa hồ như tiến vào thế giới do Ngạ Đức Văn làm chủ. Bất cứ một loại lực lượng cường đại nào một khi vượt ra sự chịu đựng của quang minh lĩnh vực đều bị nó hóa giải một cách dễ dàng. Hít sâu một hơi, không gian quanh người Hạ Nhất Minh đột nhiên trở nên rét lạnh. Hàn hệ lực lượng cường đại giờ phút này được hắn thi triển ra. Ngũ thải quang mang trên ngũ hành hoàn được thay thế bởi quang mang màu tím. Nó giống như quang mang màu vàng trên thân trường kiếm của Ngạ Đức Văn, giờ phút này cũng chập chờn xuất hiện. Khí thế khổng lồ từ trên người Hạ Nhất Minh lại liên tục phát ra. Loại khí thế này càng lúc càng dày đặc, giống như trở thành thực chất. Ngạ Đức Văn khi cảm thụ được lực lượng quanh người Hạ Nhất Minh thì sắc mặt hắn chính thức trở nên ngưng trọng. Trên mặt đám người Mưu Tử Long đều hiện vẻ kinh dị. Hạ Nhất Minh biểu hiện ra thực lực cường đại khiến cho bọn họ có vài phần kính trọng. Lĩnh vực, băng chi lĩnh vực. Ngạ Đức Văn nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh tràn ngập quang mang khó tin nổi. Hắn sau khi có được kinh nghiệm và tri thức của người đeo mặt nạ thần bí mới có thể nắm giữ được cách phát huy lĩnh vực, mà Hạ Nhất Minh thì làm cách nào để phóng xuất ra cỗ lực lượng này? Quát to một tiếng, Ngạ Đức Văn như không kiềm chế được nữa, vung mạnh đại kiếm trong tay lên, quang minh lực lượng lập tức vọt về phía Hạ Nhất Minh. Giơ cao tay lên, lĩnh vực màu tím diễm lệ nhất thời lan ra, không có một chút âm thanh xé gió nào, cũng không có bất cứ tiếng nổ nào vang lên. Hai đại lĩnh vực phảng phất như vô thanh vô tức chạm vào nhau. Lúc này, hai cỗ lực lượng thuộc tính bất đồng sau một lúc giằng co lập tức có thể phân được thắng bại. Quang mang màu vàng càng lúc càng sáng lên, mà băng hệ lĩnh vực màu tím do Hạ Nhất Minh phóng ra giống như hoàng hôn nhanh chóng tàn rã. Dưới sự tinh lọc của quang minh lĩnh vực, băng hệ lĩnh vực màu tím yếu ớt không chịu nổi một kích. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống, thân hình hắn hơi lóe lên đã nhanh chóng thối lui lại phía sau, tránh xa quang minh lĩnh vực. Đồng thời trên tay hắn, ngũ hành hoàn chậm rãi lưu chuyển, ngũ hành lực giống như uống thuốc kích thích, phóng thích ra quang mang sáng nhất có thể. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn, khi hai đại lĩnh vực tiếp xúc, cho dù là ai cũng không nghĩ ra được băng hệ lĩnh vực của Hạ Nhất Minh lại yếu ớt như vậy. Nhưng mà chỉ có Hạ Nhất Minh mới biết, băng hệ lĩnh vực của hắn kỳ thật còn xa mới bằng lĩnh vực chính thức. Đây chỉ là do hắn điều động băng hệ lực lượng màu tím trong cơ thể, kết hợp với thủy hệ lực lượng trên ngũ hành hoàn. Đây kỳ thật là khu vực không gian có băng hệ lực lượng, còn xa mới đạt được hiệu quả đặc thù của lĩnh vực. Nếu như cùng bậc lực lượng tiến vào trong khu vực này, hiển nhiên cũng bởi vì băng lực lượng mà bị ảnh hưởng nhất định, nhưng khi để nó gặp phải lĩnh vực chính thức sẽ lập tức tan biến đi. Một cái lĩnh vực lực lượng giả tự nhiên không thể so sánh được với quang minh lĩnh vực. Bất quá, Hạ Nhất Minh đã sớm chuẩn bị cho điều này. Băng hệ lực lượng ngưng tụ chỉ mang tính chất mê hoặc đối phương mà thôi. Hắn chỉ muốn để cho bản thân có thêm một chút thời gian. Chuẩn bị chính thức ở phía sau là hai kiện thần khí toàn lực phát ra một đòn. Lúc này, dưới áp lực cường đại do Ngạ Đức Văn tạo ra, Hạ Nhất Minh không còn muốn giữ lại chút gì nữa. Hắn ngưng tụ lại toàn bộ thần lực rồi quán nhập vào trong ngũ hành hoàn. Theo sự chuyển động xoay tròn không ngừng của ngũ hành hoàn, thiên địa chi lực bắt đầu điên cuồng khởi động. Từ khi bắt đầu cho tới cực hạn chỉ trong thời gian rất ngắn, hơn nữa còn vượt xa cực hạn mà cường giả hư thần cảnh có thể đạt tới, thậm chí gần đạt được ngụy thần cảnh cường giả. Xung quanh người hắn xuất hiện những tiếng xé gió nho nhỏ, nước biển bên dưới thì bị lực lượng áp bách làm cho cả một vùng nước bị lõm xuống, không gian xung quanh bắt đầu cũng bị áp lực khổng lồ đè nén. Trong tình huống này, không ngờ lại xuất hiện một loại lực lượng đỏ rực hoàn toàn trái ngược với băng hệ lực lượng. Chỉ đơn thuần hấp thu thiên địa chi lực đã tạo ra dị tượng như vậy, khi Hạ Nhất Minh phóng xuất thiên địa chi uy sẽ đạt tới mức nào ạ? Ánh mắt Ngạ Đức Văn vô cùng ngưng trọng, nụ cười nhạt trên môi đã sớm biến mất. Đến tận lúc này hắn mới biết được, người trẻ tuổi trước mặt mặc dù không nắm giữ được lĩnh vực chính thức, nhưng hắn cũng không phải một hư thần cảnh gia bình thường. Quang mang trên trường kiếm tỏa ra càng lúc càng sáng. Trong khu vực quang minh lực lượng, Ngạ Văn Đức tựa hồ đã thoát ly khỏi thế giới này, biến mình thành một thế giới riêng biệt. Thiên địa dị biến một khi lan tới khu vực màu vàng của quang minh lĩnh vực lập tức biến mất. Hai người bọn họ thi triển thiên địa chi lực đều là lựa chọn hai biện pháp cực đoan khác nhau. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không phải là không hấp thu thiên địa chi lực, mà tốc độ hấp thu của hắn không hề kém hạng nhất mình. Bất quá cũng là do tác dụng của thanh thần kiếm màu vàng trong tay, nên không phải do bản thân hắn hấp thu thiên địa chi lực. Điều này dẫn tới thanh thế của hắn nhìn qua thì không bằng hạng nhất mình. Nhìn bọn họ hấp thu thiên địa chi lực, tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác lần giao phong tiếp theo chính là lúc phân ra thắng bại. Mơ hồ, mọi người không hẹn mà cùng thối lui lại phía sau. Ở trong lòng bọn họ, thực lực hai người kia tuyệt đối đã vượt qua khỏi hư thần cảnh bình thường. Ngay cả khi đối mặt với ngụy thần cảnh chính thức thì cũng có năng lực đánh một trận. Không khí xung quanh nhất thời trở nên ngưng trọng. Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư đều nóng lòng muốn gia nhập, nhưng bọn chúng cũng không lỗ mãng tiến lên hỗ trợ, bởi vì Hạ Nhất Minh đã sớm nói qua với bọn chúng, trừ khi tới mức sống chết thì ngàn vạn lần không được nhúng tay. Cuộc chiến hôm nay mặc dù đã tới mức mấu chốt, nhưng muốn nói tới mức sống chết thì là tự lừa mình mà thôi. Bỗng nhiên từ xa xa, ngoài khơi đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu như sét đánh. Tiếng kêu này tương đối quái dị, tựa hồ như đây cũng không phải là thanh âm từ yết hầu phát ra, mà ngược lại là thanh âm của mũi tên nhọn xé không gian phát ra. Chỉ là ở trong trí nhớ của mọi người thì không thể nghĩ ra được loại mũi tên nào lại có uy lực như thế. Quang mang màu vàng đột nhiên tăng vọt lên. Hạ Nhất Minh hơi rùng mình, lực lượng tăng phúc 5 lần của hắn đã sớm được vận lên, chỉ chờ phát động mà thôi. Lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng nó cũng có cực hạn. Lúc này đây, Hạ Nhất Minh sử dụng chính là thần khí Cửu Long Lô cùng ngũ hành hoàn liên thủ với nhau. Cho nên lực lượng được ngưng tụ lại cường đại tới mức và xa khỏi cực hạn của hư thần cảnh cường giả. Ngay cả gặp phải ngụy thần cảnh chính thức cũng không nhất thiết có thể ngưng tụ được lực lượng khổng lồ như vậy. Càng huống chi lực lượng lĩnh vực do Ngả Đức Văn thi triển ra lại đến từ thanh thần khí trên tay hắn. Hai loại lực lượng mạnh mẽ gặp nhau, ngang tải ngang sức, làm cho không khí hết sức căng thẳng. Nhưng mà sau khi chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể thi triển ra cỗ lực lượng này thì đột ngột đình chỉ. Bởi vì Hạ Nhất Minh nhìn thấy cỗ quang mang màu vàng kia cũng không phải là tiến về phía hắn, mà nó đang nhanh chóng lui lại phía sau. Là người nắm giữ lực lượng lĩnh vực đang chiếm được thượng phong, Ngả Đức Văn đã chủ động lui lại phía sau. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh vô cùng khó hiểu, trong lòng cũng đồng thời xuất hiện cảm giác kiêng kỵ. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là đối phương khẳng định còn có thứ cường đại hơn đang chuẩn bị ở phía sau. Điều này chính là dụ dỗ hắn chủ động xông lên. Khi ý niệm này xuất hiện ở trong đầu, thân hình Hạ Nhất Minh vẫn bất động như núi, ánh mắt gắt gao tập trung nhìn về phía đối phương. Đồng thời, thần niệm nhanh chóng được phát ra, để cảm ứng từng chút biến hóa xảy ra quanh người đối phương. Quả nhiên toàn bộ thần niệm được vận dụng tích cực điểm. Đám người Mưu Tử Long âm thầm gật đầu, đối với hành động chứng chặt này của Hạ Nhất Minh rất hài lòng. Dưới tình huống như này mà hắn có thể giữ được cho tinh thần ổn định, không làm ra hành động liều lĩnh là rất giỏi. Thế nhưng làm cho mọi người nghĩ không ra là sau khi quang mang màu vàng suy yếu, Ngả Đức Văn cất cao giọng nói: "Hạ Nhất Minh các hạ, ngươi là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ của phương Đông, mà kẻ hèn cũng là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ phương Tây. Trận chiến này của chúng ta không nên diễn ra trong lúc không ai biết tới." Lực lượng khổng lồ xung quanh người Hạ Nhất Minh chậm rãi tản đi, vẻ mặt hắn lúc này vô cùng cổ quái. Ngả Đức Văn này tại sao tới mức quan trọng như vậy lại đột ngột dừng lại mà nhiều lời thí à? "Ngươi rốt cuộc muốn thí nào?" Một thanh âm lạnh lùng vang lên, vẻ mặt Ngao Mẫn Hành âm trầm nói. Mọi người sau khi nhìn thấy ba người cùng ngũ hành môn thì âm thầm cảm thấy buồn cười. Sau khi bọn họ rời đi, mặc dù ý tứ là lo lắng cho Hạ Nhất Minh, nhưng cũng mượn cơ hội này để đảo loạn dụng ý của bữa tiệc rượu. Tới mức này, ngũ hành môn bày ra đại tiệc thần quả, dù là mục đích gì thì cũng không thể thực hiện được. Xem ra đám người Ngao Mẫn Hành này phải hận Ngả Đức Văn tới mức thấu xương. Ngả Đức Văn quay sang hắn gật đầu một cái, ngẩng cao đầu nói: "Phương Tây và phương Đông mấy ngàn năm nay luôn có truyền thống tốt đẹp. Mỗi một khi có lứa tân tôn giả xuất hiện đều hội tụ tại ở Nam Cương để phân cao thấp. Hạ Nhất Minh các hạ, ta thừa nhận ngươi có tư cách đánh một trận với ta, nhưng ta hy vọng trận chiến này có thể tiến hành trước mặt đông đảo cường giả." Hạ Nhất Minh khẽ nhướng hai hàng lông mày lên, sát khí quanh người hắn chậm rãi tiêu tán, thiên địa chi lực cũng biến mất. Ngả Đức Văn, 3 năm trước ở Nam Cương đánh một trận là phương Tây thần điện các ngươi thất hứa, phá hoại lần giao hữu đó. Hạ Nhất Minh chảo phúng nói. Khuôn mặt Ngả Đức Văn hơi đỏ lên một chút, hắn không nửa người nói: "Lần đó là chúng ta không đúng, cho nên lần này địa điểm quyết đấu và thời gian do ngươi quyết định. Hơn nữa chịu bản thân ta cùng các hạ, chúng ta còn có thể tiếp tục lần thịnh hội đó." Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, Kim Chiến Dịch vì muốn tranh danh hiệu đệ nhất tôn giả với phương Đông mà đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Nhưng không nghĩ đến Khi Tín Nam Cương ngay cả một trận giao thủ cũng chưa phát sinh ra thì Phất Lan Khắc Lâm đã hiện thân. Nếu như trận tỉ thí này một lần nữa bắt đầu, đối với Linh Tiêu Bảo Điện là một chuyện tốt nhất, có thể ở trong lứa tuổi trẻ đàn áp được ngũ hành môn. Đương nhiên, quan trọng hơn là bản thân Hạ Nhất Minh khi đối mặt với lĩnh vực lực lượng của Ngạ Đức Văn không có chút nắm chắc nào, cho nên khi chỉ hoãn được một đoạn thời gian thì hắn không phản đối. Thiên địa chi lực xung quanh dần khôi phục lại như lúc đầu. Bất luận kẻ nào sau khi thấy được cảnh tượng này cũng biết được lựa chọn của Hạ Nhất Minh. Ngạ Đức Văn các hạ, 3 năm trước đây chúng ta từng gặp mặt ở Tinh Thần Đảo, nhưng đáng tiếc là lần đó vẫn chưa tiến hành luận võ giữa các tân tôn giả. Thanh âm Hạ Nhất Minh chuyển ra nói, như vậy 1 năm sau chúng ta một lần nữa tới Tinh Thần Đảo của Nam Cường, đến lúc đó quyết phân cao thấp, xem ai mới là cường giả chân chính. Quang mang trong tay Ngạ Đức Văn chợt lóe lên, thanh đại kiếm màu vàng đã biến mất. Khi hắn thu hồi lại đại kiếm thì cũng là lúc lĩnh vực ở xung quanh biến mất. Hạ Nhất Minh các hạ, 1 năm sau tôn giả của phương Tây chúng ta sẽ ở Tinh Thần Đảo chờ các người, hơn nữa còn giành được chiến thắng cuối cùng. Hắn ở giữa không trung hơi khom người, sau đó xoay thân hình bay về phía tây. Lúc này không có một bóng người phi hành đuổi theo sau Ngạ Đức Văn. Cho dù là Ngao Mẫn Hành hận thấu xương Ngạ Đức Văn cũng không muốn mượn cơ hội này để lưu người lại. Thực lực phương Tây mặc dù tổng thể còn kém xa phương Đông, nhưng phương Tây Thần Điện còn có Lý Áo Ba Đặc, một ngụy thần cảnh hàng thật giá thật. Cho dù là Ngao Mẫn Hành cũng không muốn rước thêm một đại địch khiến cho hắn phải đau đầu. Đương nhiên, nếu như để cho mọi người biết người này cũng chưa từng trở về phương Tây mà trực tiếp từ ngoại hải tới, mấy vị phương Tây cường giả cũng không hề biết hành tung của hắn, thậm chí ngay cả hắn là ai cũng không biết thì sẽ là chuyện khác. Hắn làm thế nào có thể tấn giai thần đạo? Sau khi Ngạ Đức Văn hoàn toàn biến mất, Miêu Tử Long mới nhẹ giọng nói. Mọi người nhất thời lâm vào cảnh trầm mặc, cho dù là 3 người Ngao Mẫn Hành cũng phải tự hỏi vấn đề này. Tất cả những người ở đây đều không phải là người bình thường. Sau khi được Hạ Nhất Minh giới thiệu thì đã biết được thân phận của người này. 3 năm trước đây hắn cũng là một tân tôn giả, sau khi thiên địa chi lực khôi phục mấy 1 năm đã tấn giai thần đạo. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều vô tình nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Vuốt vuốt sống mũi, Hạ Nhất Minh cười khổ, nhưng không cách nào ngăn cản được ánh mắt mọi người nhìn lướt qua. Bảo Nham Trúc lắc đầu nói, người này thiên phú mặc dù không tồi, nhưng còn xa mới có thể so được với Hạ trưởng lão. Mọi người do dự một chút rồi đều gật đầu tán thành. Có thể tấn chức thần đạo, thiên phú tự nhiên không thể kém được, nhưng nếu nói ở trên thế giới này còn có một quái thai như Hạ Nhất Minh thì bọn họ thật sự không thể tin được. Nếu như người này thật sự có được thiên phú như vậy thì hắn không có khả năng 100 tuổi mới thành công tấn giai tôn giả, mà phải lúc 30 tuổi đã bước vào nhân đạo đỉnh phong. Đại kiếm trong tay người này có lai lịch thế nào, các vị có ai biết không? Ngâm Mẫn Hành đột nhiên dò hỏi. Mọi người nghe xong lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Mã Dự nói, thanh thần khí này có uy lực vô cùng lớn, hẳn không phải là kẻ vô danh từng cầm, nhưng đáng tiếc là chúng ta chưa từng nghe qua bao giờ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua mặt mọi người, vô luận là thần đạo cường giả lâu năm như Ngao Mẫn Hành hay tân thần đạo cường giả như Tử Lỗ Ly cũng không biết được chút lai lịch nào về thanh đại kiếm đó. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, số lượng thần khí vô cùng thưa thớt, chỉ cần trong cuộc sống từng gặp qua một lần thì như vậy khẳng định sẽ có cổ tịch ghi lại chi tiết. Điều này thì cho dù là phương Tây hay phương Đông cũng như thế, nhưng thần khí trong tay Ngạ Đức Văn lại không một ai biết đến. Không một ai có thể nhận ra lai lịch của nó, thật sự quá kinh ngạc. Mơ hồ, sắc mặt mọi người dần trở nên ngưng trọng. Mới rồi có một đầu thần thú ở phương xa kêu lên một tiếng, hẳn là nó có liên quan tới Ngạ Đức Văn. Bất quá đầu thần thú này khẳng định không phải là đồng bọn của chúng ta. Mã Dự lạnh lùng nói. Mọi người đương nhiên hiểu được, có thể được Mã Dự gọi là đồng bọn chỉ có những thần thú cường đại từng sát vai chiến đấu ở trong Tử Vong chi địa mà thôi. Bảo Nham Trúc cười hắc hắc nói, đầu thần thú đó sau khi hống lên một tiếng, Ngạ Đức Văn lập tức đình chiến rời đi, hẳn là trước đó đã từng liên lạc với nhau. Hắn than nhẹ một tiếng nói, không nghĩ ra sau khi chúng ta trở về, không chỉ phương Đông không được yên tĩnh, mà ngay cả phương Tây cũng có ý ngo nghe muốn động thủ với chúng ta. Vẻ mặt âm trầm của Ngao Mẫn Hành từ từ biến mất, hắn yên lặng suy nghĩ, sau đó liếc mắt nhìn Bảo Nham Trúc hòa hoãn nói, Bảo Huỳnh, ta có một loại dự cảm rất không tốt, phương Tây bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Bảo Nham Trúc chậm rãi gật đầu, cười khổ nói, ta cũng vậy, Một khi phương Tây xuất hiện thì tựa hồ sắp xuất hiện một hồi hạo kiếp. Hai vị thần đạo cường giả đứng đầu hai thế lực phương Đông đều liếc mắt nhìn nhau. Từ từ trong ánh mắt đối phương thấy được sự lo lắng bất an, mà ngay cả Mã Dự cùng Mưu Tử Long cũng như thế. Một lúc lâu sau, Ngao Mẫn Hành đột nhiên nói: "Bảo huynh, phương Tây lúc này xuất hiện tình huống quỷ dị, phương Đông chúng ta cũng nên liên hợp lại cùng chống cự ngoại địch, không biết ý người thế nào?" "Huynh đệ một nhà cùng đồng lòng chống địch là điều nên làm," Bảo Nham Trúc trầm giọng nói. Trong giọng nói của hắn không có chút sợ hãi lẫn vui mừng nào. Mặc dù thời gian này liên tục nội đấu với ngũ hành môn, nhưng khi tân thần đạo cường giả của phương Tây xuất hiện, bọn họ không khỏi cảm thấy nặng lòng. Bọn họ đương nhiên không sợ hãi Ngả Đức Văn, nhưng đối với phương pháp hắn tấn giai thần đạo thì rất kiêng kỵ. Trừ điều đó ra, còn có thần khí trong tay hắn và đầu thần thú không biết tên ở ngoài khơi. Đương nhiên, mọi người có quyết định như này kỳ thật cũng là do cảm giác của bọn họ, một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi thần đạo cường giả đối mặt với nguy cơ, mà bọn họ khi nghĩ tới bốn chữ phương Tây cường giả thì không ai là không cảm thấy hồi hộp. Tựa hồ bọn họ đối mặt không phải là mấy vị thần đạo cường giả khác, mà là đang đối mặt với một con quái vật khổng lồ. Mặc dù mới nghe qua thì cảm thấy rất tức cười, nhưng tất cả các thần đạo cường giả đều tin tưởng vào dự cảm của mình. Miêu Tử Long khẽ gật đầu, đột nhiên quay đầu nói: "Hạ huynh đệ, ngươi vừa rồi vì sao lại ra tay ngăn cản Ngạ Đức Văn? Ở đó có thần thụ thì Ngạ Đức Văn không thể đả thương được Ngao tông chủ mà." Sắc mặt ba người Ngao Mẫn Hành hơi đỏ lên. Miêu Tử Long nói vậy mặc dù không có chút ác ý, nhưng lại chỉ ra Ngao Bắc Duệ còn xa mới là đối thủ của Ngạ Đức Văn. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói: "Miêu huynh, tiểu đệ cũng không biết." Miêu Tử Long sửng sốt nửa ngày, nhíu mày nói: "Ngươi mà cũng không biết sao?" "Đúng." Hàn Nhất Minh bất đắc dĩ nói: "Tiểu đệ thích Ngạ Đức Văn vừa ra tay đã có thể phóng thích ra lĩnh vực lực lượng, hơn nữa phương thức phóng thích tương đối quái dị, cho nên tiểu đệ vừa mới nghĩ muốn thử tiếp xúc một chút thì bất chi bất giác đã ra tay." Kỳ thật Hàn Nhất Minh còn che giấu một chuyện: khi Ngạ Đức Văn lấy ra thanh đại kiếm, hơn nữa còn phong xuất lĩnh vực lực lượng đánh bại Ngao Bác Dậy, thần khí ngũ hành hoàn cùng với Cửu Long Lô trên người hắn đều dao động. Mơ hồ Hàn Nhất Minh có cảm giác phương thức điều khiển thần binh của đối phương có thể trợ giúp rất lớn với mình. Nếu như hắn có thể tham khảo và nắm giữ thì bản thân cũng có thể làm được như thế, lợi dụng ngũ hành hoàn cùng Cửu Long Lô thi triển ra lĩnh vực xí nhiệt. Điều này có lực hấp dẫn rất lớn, mà ngay khi ý niệm này xuất hiện trong đầu hắn thì đã kết hợp với chủ phách của ngũ hành hoàn khiến cho bản thân tự động ra tay. Đám người Mưu Tử Long liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ dở khóc dở cười. Hắn thở dài một tiếng nói: "Người đúng là một tên vũ sĩ à?" Ánh mắt Ngao Bắc Duệ hơi động, hắn trầm mặc chốc lát nói: "Hạ huynh đệ, người trong lúc giao thủ với Ngạ Đức Văn có phải từng thi triển thần khí lĩnh vực không?" Vẻ mặt Hạ Nhất Minh nhất thời hiện lên sự nghiêm túc nói: "Hạ mẫu mặc dù có chút lĩnh ngộ, nhưng còn xa mới có thể thi triển ra được lĩnh vực của thần khí." Ngao Mẫn Hành khen lắc đầu, hắn chậm rãi nói: "Kỳ thật bên trong mỗi một kiện thần khí đều có bổn nguyên lực lượng. Nếu có thể nắm giữ và vận dụng được cỗ lực lượng đó thì ngay cả hư thần cảnh cũng thi triển ra được lĩnh vực. Lĩnh vực của thần khí mặc dù không bằng lĩnh vực của ngụy thần cảnh cường giả, nhưng trong lúc đối địch nếu thi triển ra sẽ có tác dụng đồng dạng." Hạ Nhất Minh hồ nghi nhìn lão nhân này, hắn bản thân cùng với ngũ hành môn có quan hệ không tốt, nghe khẩu khí của lão thì tựa hồ như đang chỉ điểm phương pháp tu luyện cho hắn. Chuyện gì xảy ra thế? Ngã Mẫn Hành liếc mắt nhìn thấy tiểu tử này có vẻ mặt như vậy, trong lòng hắn hơi tức giận, hừ lạnh một tiếng nói: "Hạ huynh, ngươi có được ngũ hành thân thể, mà trong tay lão phu có một quyển thần đạo chi thư ghi lại cách sử dụng ngũ hành thân thể phối hợp với ngũ hành hoàn, để khi còn ở cảnh giới hư thần cảnh cũng có thể ngưng tụ được đơn hệ lĩnh vực." Hai mắt Hạ Nhất Minh nhất thời sáng ngời lên, ánh mắt hắn không chút che giấu tâm tình ba động của mình. Ngã Mẫn Hành nhìn thấy phản ứng của hắn như vậy, trong lòng bình tĩnh trở lại nói: "Ngươi vừa rồi thi triển ra băng hệ lực lượng đã đạt tới cảnh giới cao nhất, nếu có thể tiếp tục tiến thêm một bước thì ngưng tụ được băng hệ lĩnh vực. Nếu như một năm sau ngươi có thể ngưng tụ được lĩnh vực, hơn nữa còn có sự trợ giúp của Bạch Mã thần thú, thì muốn chiến thắng Ngạ Đức Văn sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay." Lúc này không chỉ Hạ Nhất Minh mà ngay cả đám người Bảo Nham Trúc cùng với Mưu Tử Long cũng bị lời của Ngao Mẫn Hành đánh động. Bọn họ đương nhiên hiểu được muốn chiến thắng một vị thần đạo cường giả thì tuyệt đối không thể không cần tốn sức. Điều này chỉ xuất hiện khi thần đạo cường giả khi dễ nhân đạo cường giả. Nhưng nếu như thần đạo cường giả đối chiến với nhau thì phải nhờ vào thực lực, vạn khí. Nếu không thì sẽ không thể dễ dàng chiến thắng được đối phương. Nhưng mà nếu như Hạ Nhất Minh thật sự nắm giữ được linh vực của thần khí, như vậy kết quả trận chiến này chắc chắn sẽ được định đoạt nhanh chóng. Hò nhẹ một tiếng, Mưu Tử Long nói: Ngao huynh sao lại có tấm lòng tốt như vậy à? Ngao Mẫn Hành tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng lão cũng không muốn gây oán kiểu với một thần đạo tán tu. Một thần đạo tán tu có mối uy hiếp còn lớn hơn rất nhiều với các thần đạo cường giả của một môn phái lớn. Cuộc chiến lần này không chỉ là cuộc chiến của riêng Hạ Nhất Minh và Ngạ Đức Văn, cũng là cuộc chiến mấy ngàn năm của phương Đông và phương Tây. Đạo lý này chẳng lẽ ngay cả lão phu cũng không hiểu sao? Ngao Mẫn Hành hư lạnh một tiếng nói: Bất quá lão phu cũng có một chuyện muốn cần tìm ngươi hỗ trợ. Mưu Tử Long cười ha hả nói: Ngươi có điều kiện gì, không ngại thì hãy nói thẳng, không cần phải che đậy. Chỉ cần ngươi đồng ý giao quyền thần đạo chi thư đó ra, đám lão phu nhất định sẽ toàn lực làm. Ngao Mẫn Hành khẽ lắc đầu nói: Các ngươi không giúp được gì đâu, lão phu chỉ cần một mình Hạ huynh đệ trợ giúp mà thôi. Dừng lại một chút, hắn nói: Hạ huynh, nếu ngươi tin tưởng lão phu, xin hãy theo lão phu một chuyến. Khi chuyện này kết thúc, quay trở về Ngũ Hành Môn, lão phu tự nhiên sẽ đem phương pháp tu luyện đưa cho người. Bảo Nham Trúc cùng Mưu Tử Long liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời quay sang phía Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Mặc dù mọi người cùng với Ngao Mẫn Hành có quan hệ rất phức tạp, nhưng lấy thân phận của hắn thì tuyệt đối không thể nói lời không giữ lời được. Hạ lão đệ, lão ca cùng với Bảo Huynh quay trở về Linh Tiêu Bảo Điện một chuyến, một năm sau sẽ cùng ngươi đồng hành tới Nam Cương. Mưu Tử Long đưa tay kéo Bảo Nham Trúc nói: Mã huynh, Cát Ma môn chủ cùng đồng hành với chúng ta chứ? Mã Dự hơi chần chừ một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu. Mặc dù hôm nay hắn đã gia nhập vào trong thế lực của Lưu Ly Đảo, nhưng hắn dù sao cũng vẫn là người của phương Đông, cho nên trong lòng thiên vị địa phương nào thì không cần nói cũng biết. Mà Cát Ma phàm thủ cũng chỉ chần chừ một chút rồi gật đầu. Ngoài lựa chọn này ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉ một thoáng thời gian, ngoài trừ Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát, Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư ra, cũng chỉ còn lại ba người Ngao Mẫn Hành. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía Ngao Mẫn Hành nói: Ngao huynh, ngươi có chuyện gì muốn nhờ, xin mời nói thẳng. Ngao Mẫn Hành khẽ gật đầu nói: Ta muốn nhờ ngươi giúp ta mở cửa Thủy Tinh Cung. Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày nói: Thủy Tinh Cung là chỗ nào? Ngao Mẫn Hành một khi đã quyết định nhờ Hạ Nhất Minh trợ giúp thì hiển nhiên hắn cũng không thể giấu giếm chuyện gì. Hắn bình tĩnh nói: Hạ huynh đệ có điều không biết, Ngũ Hành lão tổ sáng lập ra Ngũ Hành môn năm đó khi du lịch thiên hạ từng phát hiện ra một hòn đảo. Ở sâu trong hòn đảo này có một sơn động được hình thành bằng thủy tinh, vì vậy lão tổ mới lấy tên cho nơi đó là Thủy Tinh Cung. Hắn dừng lại một chút nói: Việc này vốn không được truyền bá rộng rãi trong bổn môn, chỉ có các đời tông chủ mới biết được. Khi trước do lão phu vội vàng tiến vào trong tử vong chi địa nên không kịp chỉ định tông chủ kế nhiệm mà dẫn tới. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, hắn từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra được một tia áy náy. Ho nhẹ một tiếng, hắn vội vàng nói: Ngao huynh, trong Thủy Tinh Cung nhất định có vật gì đó rất trọng yếu với Ngũ Hành môn đúng không? Ngao Mẫn Hành nhẹ nhàng nói: Hạ huynh, điều này là cơ mật của bổn môn, tổ sư có lệnh, trừ khi tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không được phép nói cho người ngoài biết. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Bách Linh Bát, Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư nói: Mấy vị này mặc dù là bằng hữu tốt của Hạ huynh, nhưng sự tình này Ngao mỗ không thể nói cho bọn họ biết được. Hạ Nhất Minh nhíu chặt mày lại, ngữ khí của Ngao Mẫn Hành mặc dù không phải cự tuyệt, nhưng cũng không khác gì mấy. Hắn lập tức hiểu được, nếu như mình kiên trì giữ Bạch Mã Lôi Điện, Bảo Trư cùng Bách Linh Bát ở bên cạnh, thì Ngao Mẫn Hành sẽ không chịu nói bí mật này cho hắn biết. Bạch Mã nhẹ nhàng hí lên một tiếng, ánh mắt nó nhìn về phía Ngao Mẫn Hành tỏ vẻ không thiện chí. Bất quá nó cũng biết lão nhân này không phải kẻ dễ chơi, cho nên cũng không làm ra hành động khiêu khích đối phương. Bảo Trư ở bên cạnh thì đảo tròn đôi mắt của mình, không biết nó đang có chủ ý quỷ quái gì nữa. Về phản Bách Linh Bát thì vẫn bộ mặt như cũ, căn bản không có chút nào thay đổi. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh xoay người về đám người Bách Linh Bát nói chuyện một chút. Bạch Mã Lôi Điện mặc dù không muốn nhưng cũng nghe theo lời Hạ Nhất Minh rời đi. Ngao Mẫn Hành quay sang hai người bên cạnh gật đầu một chút. Vi Cẩm Thuận cùng với Ngao Bác Duệ lập tức rời xa theo đám người Bách Linh Bát. Bọn họ muốn bắt chuyện với Bách Linh Bát một chút, nhưng hắn vẫn giống như một tên đầu gỗ, cho dù bọn họ có nói 10 câu thì không nhất định Bách Linh Bát sẽ trả lời một câu. Cũng may là có Bảo Trư ở bên cạnh thi thoảng lẩm bẩm trả lời vài tiếng, làm cho không khí đỡ căng thẳng đi. Ngao huynh, ngươi có thể nói được rồi. Hà Nhất Minh tủm tỉm cười nói. Ngao Mẫn Hành hài lòng gật đầu, thành khẩn nói. Hạ huynh thứ lỗi, đây là tổ huấn của tổ tiên, cũng không phải do lão phu cố ý làm như vậy. Hạ Nhất Minh khoét tay áo nói, Ngao huynh khách khí rồi. Ngao Mẫn Hành hít sâu một hơi, lập tức truyền về chính đề nói. Trong thủy tinh cung, lão tổ phát hiện ra thiên địa kỳ chân. Sắc mặt Hạ Nhất Minh không chút thay đổi, tựa hồ không hề để tâm tới, nhưng hắn tập trung toàn bộ tinh thần để lắng nghe lời nói của Ngao Mẫn Hành. Có thể được đối phương coi là bảo vật thì đấy khẳng định không phải là thiên địa kỳ chân bình thường. Trong lòng Ngao Mẫn Hành cũng thầm nghĩ, người này còn trẻ mà đã trầm tĩnh được như vậy, nếu không phải bản thân biết trước được tuổi của hắn thì chỉ sợ khó có thể tin được. Hạ huynh đã từng nghe qua thần dược tiên dịch chưa? Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên, mơ hồ xuất hiện một tia rung động nói, chẳng lẽ bên trong thủy tinh cung có thần dược tiên dịch sao? Hắn đối với luyện đan rất có hứng thú, cho nên đã xem qua không ít cổ tịch. Trong rất nhiều cổ tịch đều nhiều lần nhắc tới thần dược tiên dịch. Nghe nói đây là thiên địa kỳ chân do trời sinh, vô luận là người bình thường hay là tu luyện giả sử dụng thì cũng có tác dụng rất lớn. Tất cả cổ tịch đều tôn sùng bảo vật này, thậm chí còn mơ hồ cho nó là linh dược đứng đầu trong thiên hạ. Trong các quyển cổ tịch tuy rằng ghi lại rất nhiều công dụng của thần dược tiên dịch, nhưng không một quyển nào có thể chỉ rõ được nơi có thể phát hiện ra nó. Bất quá giờ phút này Hạ Nhất Minh hiểu được, thần dược làm cho cả thiên hạ thèm thuồng chính là xuất phát ở ngũ hành môn. Nga Mẫn Hành nhìn vẻ kinh ngạc của Hạ Nhất Minh, hắn ngạo nghễ nói, thần dược tiên dịch có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất, người bình thường sử dụng có khả năng chữa được bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Bất quá công hiệu của nó không chỉ có như thế mà thôi. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra nói, Hạ Mẫu từng nghe nói qua thần dược tiên dịch đối với người tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Nga Mẫn Hành có tiếng cười to nói, Hạ huynh nói không sai, nếu thần dược tiên dịch trong người bình thường sử dụng thì quá bất công với nó, còn muốn chính thức phát huy được dược lực của nó thì người phục dụng ít nhất phải đạt tới cảnh giới tôn giả. Hạ Nhất Minh hơi rùng mình, điều kiện thấp nhất cũng phải là tôn giả cảnh giới thì quả thật khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn hơi động, nhớ tới một quyển cổ tịch có từng ghi lại chút manh mối, sau đó nói, nói như vậy vật này có thể giúp cho người tu luyện tăng lên cảnh giới cũng không phải chỉ là lời đồn. Nga Mẫn Hành thu hồi vẻ tươi cười của mình, hắn nghiêm mặt nói, việc này quả thật không phải là phóng đại, bởi vì thần dược tiên dịch quả thật có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ được thiên địa bổn nguyên chi lực. Hắn dừng lại một chút nói tiếp, đặc biệt là cường giả thần đạo, một giọt tiên dịch có thể làm cho người ta lĩnh ngộ tới cảnh giới cao nhất. Hơn nữa điều quan trọng hơn là vào thời khắc mấu chốt khi phải đột phá, nếu sử dụng nó thì khả năng thành công sẽ vô cùng lớn. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh cuối cùng đã bị đánh động, hắn đã hiểu được vì sao thần dược tiên dịch lại được coi là linh dược đứng đầu thiên hạ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía Ngao Mẫn Hành nói, nguyên lai Ngao huynh muốn tấn giai chân thần cảnh trong truyền thuyết, nếu chúng ta có một vị chân thần cảnh cường giả thì hiển nhiên có thể hoàn toàn áp đảo thế lực của phương Tây. Trên mặt Ngao Mẫn Hành hiện lên một nụ cười khổ nói, Hạ huynh, mặc dù linh dược này rất thần kỳ, nhưng đối với ngụy thần cảnh cường giả lại không trợ giúp được gì. Nó chỉ có tác dụng đối với cường giả hư thần cảnh mà thôi. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, sau đó chậm rãi gật đầu. Ngao Mẫn Hành nói vậy cũng không lừa gạt người. Nếu tiên dịch mà có tác dụng với ngụy thần cảnh, như vậy trong lịch sử ngũ hành môn không chỉ có ngũ hành lão tổ đã đạt tới chân thần cảnh cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, một khi tấn chức ngụy thần cảnh thì công hiệu của thần dược này sẽ không còn tác dụng nữa. Bất quá cũng may là như thế, nếu không trong thiên hạ này không có thế lực nào có thể so sánh được với ngũ hành môn. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói, Ngao huynh nói điều cơ mật này ra, chẳng lẽ là mở thủy tinh cung sẽ gặp phải khó khăn gì sao? Không sai, Ngao Mẫn Hành cười khổ nói, nếu như chỉ dựa vào lực lượng một mình lão phu mà có thể mở được thì cũng không phải làm phiền Hạ huynh. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời cảm thấy thư thái. Thần dược tiên dịch đối với thần đạo cường giả có tác dụng kỳ diệu như vậy, nếu như không cẩn thận chuyển ra ngoài thì sẽ mang tới phiền toái rất lớn cho ngũ hành môn. Điều này còn hấp dẫn hơn xa việc thần thụ kết quả. Trong lòng hắn âm thầm cảm khái, ngũ hành lão tổ không chỉ là thiên hạ đệ nhất nhân, mà lão chẳng những có thể tìm được một địa điểm tốt để gây dựng sơn môn, hơn nữa còn ở trên biển tìm được một bảo vật như vậy, trở thành môn hạ của Ngũ Hành Môn tuyệt đối là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Hạ huynh, năm đó lão tổ vì ngăn ngừa người khác phát hiện và mở cửa Thủy Tinh Cung, cho nên đã cố ý bày ra ở trước cửa nơi đó một tòa thần đạo đại trận. Muốn tiến vào Thủy Tinh Cung thì nhất định phải mở được tòa đại trận này, nếu không như thế thì ngay cả lão phu cũng không thể tiến vào bên trong. Ngầm Hấn Hành bất đắc dĩ nói, chỉ là muốn mở ra tòa đại trận đó thì phải có được ngũ hành thân thể phối hợp với thần khí ngũ hành hoàn thì mới được. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương nói, Ngao huynh, nếu như hạ mỗ nhớ không nhầm thì ngươi cũng có ngũ hành thân thể. Ngầm Hấn Hành hơi vung tay áo, trên mặt xuất hiện sự đau khổ nói, lão phu đã từng thử qua nhưng vẫn không thể mở ra được đại trận đó. Theo phỏng đoán của lão phu, ngoài trừ lão tổ tông sống lại, nếu không phải có hai người hợp lực mới làm ra được chuyện đó. Trong đầu Hạ Nhất Minh nháy mắt xuất hiện bộ dạng của thần long, nếu như để cho đầu thần long này ra tay thì không biết có thuận lợi mở ra được đại trận đó không. Chỉ là đầu thần long đó không có thần khí ngũ hành hoàn, mà vô luận Hạ Nhất Minh hay Ngao Mẫn Hành đều không có khả năng cho hắn mượn bổn mạng thần khí, cho nên không thể trông cậy vào nó. Hạ Nhất Minh hơi trầm tư chốc lát nói, Ngao huynh, không biết trong Thủy Tinh Cung có nhiều ít bao nhiêu thần dược tiên dịch à? Vẻ mặt Ngao Mẫn Hành khẽ thay đổi, hắn thầm than một tiếng, mặc dù hắn sớm biết một khi tiết lộ tin tức này ra thì kết quả sẽ phải nhường cho Hạ Nhất Minh một phần, nhưng khi Hạ Nhất Minh mở miệng ra hỏi thì hắn vẫn có cảm giác đau đớn như bị người ta cắt mất miếng thịt trên người vậy. Thần dược tiên dịch do Thủy Tinh Cung hấp thu thiên địa chi lực từ từ chuyển hóa thành. Tại 5.000 năm trước, khi đó thiên địa chi lực còn dư thừa thì mỗi 100 năm sẽ có một giọt. Nhưng 5.000 năm qua thì khó nói, có lẽ bên trong có vài giọt, cũng có thể không có giọt nào. Ngầm Hấn Hành khẽ lắc đầu nói. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ chớp động, tựa hồ đang tính toán gì đó. Ngầm Hấn Hành cười khổ một tiếng, hắn khoát tay chặn lại nói, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta mà Thủy Tinh Cung, như vậy lão phu chẳng những đem thần đạo chi thư cho ngươi mượn, hơn nữa thần dược tiên dịch bên trong nếu có số lượng từ 2 giọt trở lên thì nhất định sẽ cho ngươi một giọt được chứ. Hai mắt Hạ Nhất Minh nhất thời lộ ra một tia vui vẻ. Nói thật, hắn không hề cam lòng với một giọt đó, nhưng hắn cũng biết điều kiện này là do Ngao Mẫn Hành đã qua mức nhượng bộ rồi. Nếu như hắn có lòng tham không đáy muốn có thêm tiên dịch, dù là Ngao Mẫn Hành đáp ứng, chỉ sợ trong lòng cũng xuất hiện ác ý, lúc đó có thể gây ra nguy hiểm cho hắn. Nếu Ngao huynh đã khẳng khái như vậy, Hạ Mỗ cũng chỉ đành tuân mệnh mà thôi. Hắn gật đầu đáp ứng. Hạ Nhất Minh hơi trầm ngâm một chút nói, không biết Thủy Tinh Cung hạ lạc nơi nào, khi nào thì chúng ta xuất phát. Ngao Mẫn Hành như chút được gánh nặng nói, đại trận Thủy Tinh Cung cứ 3 tháng có thể mở ra một lần, mà không lâu trước nó mới mở ra, cho nên Hạ huynh không ngại thì chuẩn bị một chút, 2 tháng sau chúng ta sẽ xuất phát được chứ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 198 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.